Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 xảo ngộ cắt gia tam huynh đệ. chương 255 xảo ngộ cắt gia tam huynh đệ. Vì thế vô luận là hoàng thổ lót nói, vẫn là nhựa đường lộ đều có thể lấy thấy một nữ tử thanh lệ thân ảnh. Giống ngoan ngoãn nghe lời tiểu tức phụ dường như gắt gao đi theo ở một người thân hình cao lớn, đĩnh bạt nam nhân phía sau, nỗ lực mà vùi đầu khổ làm. Đào tinh hạch tình cảnh khúc khúc, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nơi này ly căn cứ còn có xa lắm không? Sát hoàn thành đàn tang thi, mắt thấy hoàng hôn hướng tây cấp trụy, Túc Như Tuyết thấy Khúc Hy Thụy đã là phủng ra bản đồ. Ngón tay thon dài chỉ vào bản đồ uốn lượn gập ghềnh hình giọt nước con đường nhẹ nhàng mà loát. Túc Như Tuyết chạy nhanh dò hỏi Khúc Hy Thụy, tuy rằng Túc Như Tuyết vẫn là muốn hỏi có quan hệ với ngày hôm qua vãn sự. Nhưng hiện tại hỏi đường càng quan trọng, đặc biệt là đối với giống Túc Như Tuyết loại này, có bản đồ cùng không bản đồ khác nhau không lớn thuần lộ si. Hỏi đường càng có vẻ vưu là quan trọng, còn muốn lại khai 2 ngày 2 đêm đi, cái gì? Như thế nào sẽ như thế xa? Ta lúc ấy lái xe bất quá cũng mới đi rồi 2 ngày. Như thế nào cũng nên ly căn cứ gần rất nhiều, ngươi khai phản phốc. Khúc Hy Thụy tỏ vẻ đang xem quá bản đồ bọn họ nơi vị trí sau. Hắn cũng thực bất đắc dĩ. Bên người nữ nhân tuyệt đối là cái ba đến thiên tài lạc đường cao thủ. Đông Nam Tây Bắc chẳng phân biệt cũng coi như, đối mặt tả hữu tình hình giao thông lựa chọn khi, thế nhưng cũng sẽ chọn sai, chúng ta hiện tại ly căn cứ là rất gần. Bất quá là ly thành phố B căn cứ gần, không phải thành phố A, Khúc Hy Thụy ám ảnh càng sẽ bổ đao. Thời khắc mấu chốt lại thực bổ Túc Như Tuyết một đao. Làm Túc Như Tuyết thâm chịu đả kích, ta tính toán hôm nay ban đêm đem xe chạy đến này. Sau đó chúng ta ở cái này trấn qua đêm, nơi này ly thành phố B căn cứ nói gần không gần. Nói xa lại không tính xa, có thể nói xem như cái có thể cung chúng ta nghỉ ngơi hảo nơi đi. Ở Khúc Hy Thụy móc ra bản đồ làm giảng giải khi, Túc Như Tuyết không hiểu trang hiểu mà thấu đi cũng đi theo nhìn. Bất quá nói đến cũng quái, trước đây Túc Như Tuyết còn hoàn toàn một chút cũng xem không hiểu bản đồ. Ở Khúc Hy Thụy dùng bút bôi bôi vẽ vẽ hạ, Túc Như Tuyết không ngờ đã có thể xem hiểu 7-8 phần, đây là thành phố B căn cứ. Là chúng ta hiện tại vị trí ở gần đây, muốn đi ngươi họa cái này vòng tròn vị trí. Túc Như Tuyết sở dĩ có thể xem hiểu Khúc Hy Thụy câu họa sau bản đồ, là bởi vì Khúc Hy Thụy trên bản đồ đã là vòng họa ra thành phố B căn cứ vị trí. Còn có thành phố A căn cứ vị trí. Thậm chí đã là dùng bút đưa bọn họ sắp sửa đi lộ. Cũng ở vì Túc Như Tuyết làm giảng giải khi cùng nhau câu họa ra tới. Vì Túc Như Tuyết có thể rõ ràng xem hiểu bản đồ cung cấp tiện lợi, thông minh, người này xe. Ta nhìn, có đường đạo, bất quá đã không thể sử dụng, chờ trở lại căn cứ, xe lộ đạo ta sẽ dỡ xuống lấy đi, đưa đến Khúc gia. Muốn lệ thuộc với Khúc gia nhà khoa học giúp ngươi một lần nữa cải trang cái tân lộ đạo. Mà thế sau lộ tuyến cùng mà thế trước có rất lớn bất đồng. Ngươi sẽ lạc đường, cũng không trách ngươi, không có này phân bản đồ ta cũng sẽ lạc đường, Khúc Khúc Túc Như Tuyết giờ khắc này mới phát. Hiện Khúc Hy Thụy hảo, người nam nhân này ở bọn họ hai người không xác định quan hệ trước. Đối nàng hung đến cùng cái gì dường như. Thực không được đem nàng đương công cụ giống nhau sai xử. Làm nàng vật tẫn kỳ dụng, mà khi bọn họ xác định quan hệ sau, Khúc Hy Thụy đối nàng sủng nịch vô cùng, hận không thể đem nàng sủng thiên, như vậy thực dễ dàng làm nàng đánh mất rất thật vất vả mới thành lập lên mà thế nguy cơ cả mơ siêu. Túc Như Tuyết thật sự rất muốn đối Khúc Hy Thụy nói một tiếng cầu không sủng. Nhưng mà nàng lại đã là thật sâu lâm vào thuộc loại với Khúc Hy Thụy sở độc hữu chuyên trúc nhu. Tình không thể tự kềm chế, ta sẽ đem này trương bản đồ cũng làm hảo đánh dấu. Phương tiện ngươi sử dụng, nếu lộ đạo không linh, không được ngươi còn có thể xem bản đồ, ân ân, Túc Như Tuyết cười đến hoa chi loạn chiến. có bản đồ cùng cải trang sau lộ đạo. Nàng không bao giờ dùng lạc đường mà buồn rầu, như thế nào cảm tạ ta a? Nghe được Khúc Hy Thụy đột nhiên xuất khẩu bốn chữ, Túc Như Tuyết không khỏi trợn tròn mắt. Khúc Hy Thụy thế nhưng cùng nàng muốn tạ lễ, nàng cho hắn cái gì a? Khúc Hy Thụy chính là Khúc gia con nhà giàu, y tới duỗi tay cơm tới há mồm, hiện tại lại thành nàng vòng ngọc không gian nam chủ nhân. Cái gì cũng không thiếu, hơn nữa Túc Như Tuyết hiện tại trong tay xách theo, đang chuẩn bị hướng trong không gian tu tinh hạch, vẫn là Khúc Hy Thụy vất vả đánh tới. Nàng bất quá là hỗ trợ đào tinh hạch thôi, giống tối hôm qua như vậy. Đêm nay cùng tối hôm qua giống nhau, coi như ngươi cho ta tạ lễ, Khúc Hy Thụy nói xong. Lần thứ hai phát động xe, khai về phía trước phương, tối hôm qua như vậy. Loại nào, Túc Như Tuyết một chút bị Khúc Hy Thụy cấp nói ngốc. Tưởng há mồm hỏi cái minh bạch, nhưng nơi nào trương đến khai miệng. Đặc biệt là ám ảnh lại chạy tới xem náo nhiệt, cái này tiểu gia hỏa hiểu lầm đã là sâu không thấy đáy, nữ nhân. Ta nói hai ngươi ngày hôm qua vãn khẳng định nháo ra mạng người đi. Bằng không Khúc Phong Tử không có khả năng đột nhiên đối với ngươi như thế hảo. Ngươi lại vẫn không tin ta, Túc Như Tuyết hiện tại bất hạnh thành người câm, ta nửa ngày, cũng ta không ra cái nguyên cớ, đầu như là bị con nhện hồ đã chết. Chuyển cũng chuyển bất động, mãn đầu óc lượn vòng hình ảnh cơ hồ đều là ngày hôm qua ban đêm nàng cùng Khúc Hy Thụy triền miên. Lâm Ly phán đoán, giờ phút này vô luận là Túc Như Tuyết. Vẫn là ám ảnh toàn không có thể nhìn đến, đương nhiên cũng cùng Khúc Hy Thụy giờ phút này chính trực trước mặt cửa sổ xe. Đang ở tập trung tinh thần lái xe có quan hệ, Khúc Hy Thụy môi mỏng dương. Dạng khởi một mặt cực như là âm mưu thực hiện được tuấn cười, mà lúc này ở Khúc Hy Thụy vòng họa ra. Tới hắn cùng Túc Như Tuyết đêm nay muốn đến nghỉ ngơi cái kia vòng tròn nơi vị trí phụ cận. Cắt ra tam huynh đệ chính chôn thân thi hải, cùng tang thi toàn lực anh dũng mà chém giết. Cắt ra tam huynh đệ mục tiêu cũng đúng là Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết tối nay mục tiêu. Hai đám người ý tưởng không mưu mà hợp. Cũng ý nghĩa bọn họ đem ở tối nay không hẹn mà gặp đại ca. Nhị ca, nhìn xem, đây là chúng ta hôm nay một ngày thu hoạch, quả nhiên nhị ca nói rất đúng. Thành phố A Đặc Nương chính là cái đại bánh có nhân. Tùy tiện muốn hai khẩu đều là thịt hư. Thiên Hạo, nhỏ giọng điểm, này thị trấn gần nhất luôn có người nửa đêm ngủ lại. Thành phố A sự biết đến ít người, để ý nói lỡ miệng. Đến lúc đó có người cùng chúng ta huynh đệ ba cái đoạt sinh ý, Cát Thiên Hạo nói giống như còn chưa. Nói xong, bị lão nhị kêu trụ, lão nhị Cát Thiên Tồn muốn tam đệ bế khẩn miệng, đừng nói nữa, bởi vì bọn họ hiện tại vị trí thị trấn nhưng không bình thường. Xem như cái loại nhỏ người sống sót ngưng lại điểm, thị trấn tang thi sớm bị lui tới người sống sót bao vây tiễu trừ sạch sẽ. Nơi này không biết từ cái gì thời điểm khởi, thành qua đường người sống sót thường dùng tới ngủ lại qua đêm tạm thời nghỉ ngơi chả mơ siêu người. Nhiều, sự càng nhiều, ở trấn nhỏ bất hạnh tao đánh cướp người sống sót nhưng không ở số ít. Nhiều nhiều không kể xiết Thiên Hạo, chạy nhanh đem tinh hạch túi tiền xủy lên, có người, lão đại Cát Hừng Đông nhìn nơi xa bị nhân vi bậc lửa ánh lửa. Chạy nhanh nhắc nhở tam đệ. Tài không ngoài lộ đạo lý này, Cát gia tam huynh đệ hiểu, đặc biệt là gần đây trấn nhỏ thực loạn, vừa thị đoạt sinh ý mỹ sự, không đơn thuần chỉ là nhà bọn họ nhị đệ có thể nghĩ ra được. Những người khác cũng đồng dạng có thể nghĩ ra được, hiện tại Cát gia tam huynh đệ sợ kia vây thốc ở lửa trại biên người bọn họ nhiều. Càng là bọn họ ba cái lợi hại, kết quả đến gần vừa thấy. Cát gia tam huynh đệ không khỏi yên tâm. Lại là một đôi tuổi trẻ phu thê, nam tuấn, nữ diện mạo giống nhau, còn tính không có trở ngại, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.